Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Núi Rộng Sông Dài của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Khi con người ta yếu đuối, thường hay sợ cô đơn. Lúc đứng trước bệnh tật, ai cũng tranh vênh sợ hãi, muốn nắm một bàn tay nào đó. Tôi cũng không ngoại lệ. Ngón tay ấm áp của anh ấy ôm lấy từng đầu ngón tay gầy gò của tôi, nói một câu: "Sau này để anh chăm sóc em được không?" Có điều tôi không dám chắc mình có thể sống tiếp được bao lâu, cũng chẳng đủ tự tin để thích một người như Duy, nên cuối cùng tôi vẫn phải chọn cách từ chối. "Anh biết bệnh của em mà, phải không?" "Anh biết, nhưng anh không cảm thấy sao cả. Em bị bệnh hay em khỏe mạnh cũng không ảnh hưởng đến việc anh muốn chăm sóc em." "Có chứ." Tôi cười, lặng lẽ rút tay ra rồi nói một câu: "Em sẽ là gánh nặng." "Không đâu." Duy kiên định nhìn tôi, dõng dạc nói từng chữ. "Khi muốn chăm sóc một người thì sẽ không coi việc đó là gánh nặng. Em đừng nghĩ như thế. Chăm sóc người bị ung thư mệt mỏi lắm. Công việc của anh bình thường đã rất vất vả rồi. Lúc được nghỉ ngơi thì nên tìm một người khỏe mạnh để hẹn hò, đi ăn, đi chơi. Hoặc ít nhất là khi anh bị thương hay mệt mỏi, người kia cũng có thể động viên chăm sóc lại cho anh. Những việc đó người như em ấy không thể làm được." Có lẽ Duy cũng đọc được sự do dự trong mắt tôi. Anh ấy biết tôi đang nghĩ gì nên không miễn cưỡng. Duy im lặng một lúc, lát sau mới gọi một tiếng: "Mai." "Vâng." "Em sẽ khỏe lại thôi." Chỉ 5 chữ thôi, nhưng cũng đủ chạm vào tận sâu trái tim tôi. Giống như một lời động viên, cũng tựa như một lời hứa sẽ chờ đợi. Đợi đến khi tôi thực sự khỏe mạnh, sẽ trở thành một người có thể làm được những điều như tôi vừa nói. Tôi xúc động nhìn anh ấy, môi mấp máy nói một câu: "Thế thì đợi đến khi em khỏe lại nhé, chờ em khỏi ung thư rồi. Anh hỏi lại lần nữa có được không?" "Ừ, được, nhưng mà phải ngoắc tay để làm chứng." "Làm chứng chuyện gì kia?" "Chuyện em hứa với anh sẽ khỏe lại." Anh ấy vừa nói vừa chìa ngón tay út ra trước mặt tôi. Ở đó là những khớp tay mạnh mẽ, cứng rắn và ấm áp. "Anh sẽ chờ đến khi em khỏe lại để hỏi lần nữa. Dù em có đồng ý hay không thì em cũng phải hứa với anh. Khó khăn đến đâu cũng phải cố gắng điều trị cho tốt để nhanh khỏe lại, được không?" Tôi bật cười, cũng giơ ngón tay út ra để móc vào tay anh ấy. "Ừ, em hứa với đồng chí Duy, em sẽ điều trị thật tốt, sẽ nhanh khỏe lại." "Muốn làm được thì đồng chí Mai cũng phải cố lên nhé. Ăn nhiều, nghỉ ngơi nhiều, chiến thắng bệnh tật mới hoàn thành lời hứa được." "Vâng ạ." Không biết có phải vì Duy động viên hay không, mà sau hôm ấy tôi bắt đầu cố gắng ăn nhiều, ngủ nhiều. Thời gian rảnh rỗi thì đọc sách, lên mạng xem mấy chương trình của đài truyền hình. Khỏe khoắn hơn nữa chút thì lạc liễng đi bộ xuống sân bệnh viện sưởi nắng. Linh cầm gói bim bim lẽo đẽo theo tôi, vừa nhai nhồm nhòm vừa nói: "Ái chà, hôm nay trời đẹp thế mà không thấy người yêu của bạn Chi Mai đến thăm nhở. Bình thường ngày nào cũng thấy ngồi mòn mông ở bệnh phòng bệnh, thế mà hôm nay lại không thấy đến." "Hôm nay anh ấy đang tập huấn nghiệp vụ, không đến được. Với cả anh ấy có phải người yêu tao đâu, ngày nào cũng đến làm gì?" "Không phải người yêu, mà cả cái phòng bệnh của mày á, không ai là không biết người yêu mày là lính cứu hỏa ha. Đã quấn nhau như xàm thế mà mày vẫn cứ lì lợm, không đồng ý yêu người ta đi. Mày đúng là cái đứa lòng dạ sắt đá, đồ không tim không phổi." Tôi cầm quyển sách ném nó một phát: "Xem phim Trung Quốc ít thôi." "Ơ, mẹ, tao nói thật đấy, tao mà như mày á, đồng ý quách đi cho xong. Vừa có người yêu, vừa có người chăm bẵm, quan trọng nhất là lúc cô đơn còn có người á, rủ đi nhà nghỉ làm nháy. Còn bạn tôi là phóng viên lĩnh vực giải trí, năng động nhiệt huyết, nhưng nói chuyện thì bỗ bã chẳng giống ai. Tôi cũng quen rồi nên không chấp, chỉ giật gói bim bim, bỏ một miếng bỏ vào miệng. Đợi đến lúc tao khỏe đã, lúc đó vừa có người yêu, vừa làm nháy được, giờ thì chịu. Người như tờ giấy thế này á, chỉ là gánh nặng cho người ta thôi. Này, tao thấy nhá, anh Duy tốt thật sự đấy. Mày không sợ từ chối mãi thì người ta cũng sẽ đi tìm người khác à?" "Cũng tốt chứ sao. Người tốt thì xứng đáng gặp được người tốt. Ở bên cạnh đứa bệnh tật làm gì cho nó mệt người. Có thế thì cũng phải hỏi." "Tiên sư, mày đúng là con điên. Sao tao lại quen đứa bạn vừa ngu lại vừa điên như mày được không biết. Mỡ dừng đến tận mồm mà không đớp, còn nhả ra cho người khác xơi. Đúng là cái đồ ngu." "Tiên sư mày. À, mà nhà ông Duy cũng ở Hà Nội nhỉ? Ừ, mày đến thăm nhà chưa?" "Chưa cơ, đã là gì đâu mà đến thăm. Sao tự nhiên lại hỏi thế?" "Thì tao trông cái tướng cũng giống kiểu con nhà giàu đấy. Mấy lần gặp bác cũng không thấy ông ấy khoe khoang gì. Quần áo cũng bình thường. Thế mà hôm qua Tao thấy đeo cái đồng hồ Cartier, không biết là đồ thật hay là đồ pha ke. Thật thì bao nhiêu một cái? Chắc vài tỷ. Tôi không quan tâm chuyện giàu nghèo lắm, bởi vì trong lòng tôi đến giờ vẫn chưa hề tính xa hơn chuyện với Duy. Và lại tôi nghèo rớt mồng tơi thế này, quen toàn người giàu sẽ cảm thấy áp lực. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi phẩy tay nói, chắc không phải đâu. Mọi lần đến đón tao, anh ấy toàn mượn ô tô của bạn đi mà. Ô tô cũng chẳng phải là loại xịn đâu. Ờ thì tao cứ nói thế, đúng thì đúng mà trá đúng thì thôi. Nhưng tóm lại ấy, tao thấy ông Duy này cũng không phải kiểu nhà nghèo đâu. Làm lính cứu hỏa nhưng mà tay chân ấy thì vẫn thư sinh lắm. Nghĩ ngợi ít thôi, mày cũng kiếm người yêu đi được rồi đấy. Ế như chợ tháng 3 mà chỉ giỏi hot phết. Tao mà ế, tao không thèm yêu đấy chứ. Tao không đẹp bằng mày, nhưng mà tao trẻ hơn mày gần 2 tuổi đấy. Mày cứ có người yêu trước đi rồi hãy nói tao nhá. Đồ vừa ế lại còn chưa có mảnh tình vắt vai nào. Tiền sư mày. Một tuần sau đó, sức khỏe của tôi chuyển biến tốt. Hết đợt hóa trị nên bác sĩ cho tôi xuất viện. Hẹn 5 tuần sau nữa lại vào làm đợt hóa trị thứ hai. Định không nói với ai, nhưng hôm ra viện thì cả Duy và Linh đều đến đón tôi. Sau đó kéo nhau về phòng trọ của tôi nấu cơm ăn uống. Bảo liên hoan mừng tôi khỏi bệnh, nhưng trên mâm cơm chẳng có món nào nhậu nhẹt, chỉ có đầy ắp những món ăn dành cho bệnh nhân ung thư. Duy tặng tôi một hộp quà rất to, lúc mở ra mới biết bên trong là 3-4 bộ tóc giả. Hình như lần đầu tiên mua những đồ này nên anh ấy có vẻ ngượng ngùng, cứ gãi gãi đầu gãi tai mãi mới dám nói. Không phải là anh chê tóc của em đâu, mà tại hôm đi ngang qua tiệm bán tóc giả, thấy đẹp quá. Anh không biết em thích kiểu nào, bạn tư vấn thì bảo mua mỗi kiểu một bộ để em chọn, nên anh mua cả. Bình thường tôi sẽ chỉ chọn một bộ, nhận lấy cho có lệ thôi. Nhưng có lẽ vì Duy vừa chân thành lại vừa đáng yêu quá, tôi không khách sáo nổi đành nhận hết. Vâng, trước có tóc thật thì em chỉ có mỗi một kiểu tóc thôi. Bây giờ có cả hộp thế này thì tha hồ đổi. Hôm nay tóc ngắn, ngày mai tóc dài, ngày kia thì tóc xoăn, ngày kia thì tóc xù. Cảm ơn anh nhé, em thích mấy cái bộ tóc này lắm. Thật không? Thật mà. Lúc này, nét mặt của anh ấy mới giãn ra. Duy cười để lộ hai chiếc răng khểnh. Em thích là được rồi, sau muốn đổi kiểu khác thì anh lại mua cho em. Thôi, mua chừng này là được rồi, anh mua nhiều quá em dùng không hết đâu. Linh ngồi gặm đùi gà ở một bên, nghe bọn tôi nói chuyện đến đây thì kêu oai oái. Này, giờ này đang là giờ ăn đùi gà, không phải là giờ phát cơm chó nhá. Hai người làm ơn đừng làm người khác buồn nôn thế đi được không? Buồn nôn chết tôi rồi. Tôi mắm môi mắm lợi lườm nó một phát, gắp thêm chiếc đùi gà còn lại vào trong bát nó. Ăn đi, ăn no vào, ăn xong ta cho mày thêm bát cơm chó. Ơ cái con này, mày đúng là cái đồ độc ác. Duy bật cười thành tiếng, cả tôi và Linh cũng cười theo. Ba người chúng tôi ngồi xếp bằng trên giường ăn một mâm cơm. Dù chẳng món nào có muối, nhưng ai cũng đều ăn thật ngon. Lòng tôi cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Tôi có những người bạn tốt như thế, giữa những lúc khó khăn hoạn nạn cũng gặp được nhiều người tốt. Sao lúc trước có thể nông nổi và tuyệt vọng đến mức đi tìm cái chết được chứ? Nếu tôi thực sự chết đi vào ngày hôm đó, thì bây giờ đâu được hưởng thụ những điều tốt đẹp như ngày hôm nay. Nếu không có người đàn ông kia ngăn cản tôi, thì tôi cũng đâu nhìn thấy em tôi ra nước ngoài du học, có phải không? Càng nghĩ đến những điều này, tôi càng cảm thấy nợ ơn người trên cầu hôm ấy. Không gặp được anh ta để nói một tiếng cảm ơn, nên lòng tôi cứ vấn vương mãi, giống như một cái gai lúc nào cũng ghim trong tim, ngày ngày đậm sâu, ngày ngày nhức nhối. Tôi suy nghĩ rất nhiều về anh ta, nên sau đó một thời gian lại đến quán bia dưới chân cầu lần nữa. Lần này tôi cố tình đến vào đêm muộn, gần 12 giờ lững thững, đi qua thì cũng chỉ thấy quán bia dọc bờ đê chỉ còn lại vài bàn. Gió từ mặt sông thổi lên mát rượi, ánh đèn nhỏ hắt hiu từ trong lán trao nghiêng, tiếng tivi khe khẽ vọng ra, mang cho người ta cảm giác yên bình thân thuộc, nhưng lại chẳng thể gặp lại được bóng lưng người mình cần tìm. Thực ra tôi không nhớ rõ được bóng lưng của người đàn ông ấy, nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác rất mãnh liệt rằng anh ta hoàn toàn khác với những người đàn ông cười nói nhậu nhẹt ngoài kia. Một người đứng lặng lẽ ở một góc tối trên cầu uống bia, bóng lưng chắc hẳn rất phải cô đơn, dáng vẻ cũng mang theo sự cô độc, giống như không tìm được lối về. Nhưng tại sao anh ta chỉ đến một lần, thoảng qua như một cơn gió, rồi tôi mãi không thể nào gặp lại được nữa vậy nhỉ? Thời gian sau đó chưa khỏe mạnh hẳn, nhưng tôi vẫn trở lại với guồng quay bình thường của công việc. Duy cũng phải tập huấn nhiều nên bận suốt, nhưng nếu có thời gian rảnh rỗi, anh ấy đều nhắn tin hoặc đến thăm tôi. Tôi nghĩ, để có tình cảm với một người thì cần phải trải qua thời gian, phải trải qua quá trình vun đắp. Nếu tôi cứ trốn mãi trong chiếc vỏ của mình thì sẽ không bao giờ gặp được tình yêu đích thực. Thế nên sau đó cũng dần dần tự thuyết phục mình mở lòng ra với Duy. Có đôi lúc sẽ chủ động nhắn tin trước, thỉnh thoảng hỏi thăm anh ấy có bị thương không, tập huấn có mệt không. Có lần đi công tác bắt gặp một chiếc bình giữ nhiệt có in hình lính cứu hỏa, tôi cũng mua rồi gửi vào cho anh ấy. Duy nhận được xong thì cười suốt, còn chụp một tấm ảnh rồi lấy nó làm hình đại diện Facebook. Bạn bè của anh ấy bình luận rất nhiều, hầu như ai cũng đoán giả đoán non là người yêu tặng. Bị hỏi nhiều quá nên Duy rep nửa đùa nửa thật, bạn gái của em tặng đó. Tin này chấn động đến mức nửa tiếng sau đó tôi xem lại, lượt bình luận đã hơn 300, ngay cả em tôi ở tận tít nước Úc xa xôi cũng hóng hớt thả mấy cái tim, sau đó thì gọi video cho tôi. Vừa nhận máy đã thấy mặt nó nham nham nhở nhở. Hôm nay có người mới có bình giữ nhiệt mới đấy, chị có biết không? Không biết. Còn giấu em á, khai mau, chị nhận lời anh ấy từ khi nào? Hai người yêu nhau lâu chưa? Sao không nói với em hả? Tôi xỉ một tiếng, không muốn nói đến chủ đề này nên cố ý đánh trống lảng. Ăn cơm chưa? Em ăn rồi, chị ăn chưa? Sao hôm nay tóc chị lạ thế? Tôi vuốt vuốt mái tóc giả, sợ nó lo lắng nên nói dối. Mới đổi kiểu đấy, đẹp không? Đúng là mới có người yêu có khác, điệu thế. Nhưng mà em thấy đẹp đấy, anh Duy đưa chị đi làm tóc ha. Ừ, thấy năm nay đang mốt kiểu này nên chị thử làm xem, không hợp thì hôm sau lại đổi kiểu khác. Kiểu này đẹp mà, hợp với chị đấy. Chị em lúc nào cũng xinh nhất, hợp với anh Duy đẹp trai. Sau về cho em ở với anh ấy nhé. Lúc nào cũng Duy Duy, em bị cuồng anh ấy à? Đâu có, em cuồng anh rể của em thôi. Tôi cười cũng không buồn chối. Thằng Tép mà ở nước ngoài lúc nào cũng lo lắng cho tôi, giờ cứ để nó nghĩ tôi có bạn trai chăm sóc rồi, có lẽ nó sẽ yên tâm hơn. Nhưng tôi lại không ngờ những chuyện mà tôi không muốn giải thích ấy sau này lại trở thành một rắc rối vô cùng lớn, lớn đến mức đã làm thay đổi rất nhiều chuyện trong cuộc đời tôi. Nhưng có lẽ nhân duyên giữa người với người là như thế, không có trắc trở, không có bi thương, không có đau đớn và khó khăn. Liệu ai có thể biết ai mới là người đàn ông quan trọng trong cuộc đời mình, ai mới là người mình muốn nắm tay suốt chặng đường giông bão, có phải không? Bẵng đi thêm một thời gian nữa, có một hôm tôi vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của anh Phương. Anh ấy hỏi tôi có thời gian không, còn xin địa chỉ để đến gặp. Tôi hơi ngại nên đáp, có chuyện gì thế hả anh? Nếu cần đài truyền hình hỗ trợ quảng bá ứng dụng AE Star thì em sẽ báo cáo lại với sếp. Hoặc cần giúp gì thì anh cứ nói, em sẽ chạy đến Trường Thịnh ngay ạ. Không, không phải giúp gì đâu. Hôm trước công ty anh sẽ tặng em một món quà nho nhỏ để cảm ơn em. Em nhớ không? À, em nhớ ạ. Ừ đấy, hôm nay anh đến viện thì người ta bảo em xuất viện rồi. Hồ sơ cũng không rõ địa chỉ, nên anh chỉ biết đến Quan Hoa thôi. Không biết nhà em ở ngõ nào. Em cho anh địa chỉ đi, anh mang quà qua cho em. Anh Phương đã đến gần Quan Hoa là gần chỗ tôi ở rồi. Người ta đã tới mà mình chối thì cũng ngại, nên tôi bảo, à, em ở phòng trọ anh ạ, chật chội lắm. Hay là anh vào quán cà phê nào đó đi, em chạy ra. Không, đồ này hơi nặng, tí nữa mình em không mang được đâu. Em cứ cho địa chỉ đi, anh mang lên tận phòng. Đồ gì thế hả anh? Yên tâm, là món quà nhỏ ấy mà. Tôi tưởng thật, chạy xuống mới biết anh Phương mang cho tôi rất nhiều sữa. Tất cả đều là sữa dành cho người bị ung thư. Món quà này bảo nhỏ thì không phải nhỏ, lớn cũng không hẳn là lớn. Với cả anh ấy đã mất công mang đến, nên tôi không có cách nào, đành phải nhận lấy. Anh ơi, anh mang nhiều sữa thế này em không uống hết đâu ạ. Ngại quá, em có giúp được gì nhiều đâu mà công ty tốt với em thế. Tài trợ tiền chữa bệnh rồi lại còn cho cả sữa nữa. Không, anh không biết đâu đấy nhá. Hôm trước em nói nhận rồi thì giờ phải nhận đấy. Với cả công ty mua rồi. Không trả được đâu. Đây là tấm lòng của Trường Thịnh, dùng để cảm ơn em. Thôi em cứ nhận đi. Vâng, thế thì anh cho em gửi lời cảm ơn Trường Thịnh, cảm ơn anh nữa nhá. Đợi khi nào có dịp em sẽ đến mời mọi người cà phê sau. Ôi sổ ôi, thấm vào đâu so với việc em giúp công ty anh đâu. Em đừng ngại, cũng không cần mời cà phê đâu. Em nhận ấy là bọn anh vui rồi. Anh Phương nói mãi, còn bảo cấp dưới xách đến tận phòng, xếp gọn gàng vào một góc cho tôi rồi mới ra về. Lúc tiễn anh ấy xuống đến cổng, tôi nhớ ra một chuyện nên gọi giật lại. À anh Phương ơi, sắp tới bên em có một chương trình talk show với những người có đóng góp cho xã hội. Biên tập bên em định mời giám đốc công ty anh tham gia. Không biết anh Giang có nhận lời mời tham gia những chương trình truyền hình như vậy không anh nhỉ? Ừ, sếp anh ít nhận phỏng vấn quay chương trình truyền hình, chắc khó đấy, để anh về nói lại xem sao. Vâng, vì ứng dụng AI của công ty Trường Thịnh có ý nghĩa rất lớn trong y khoa, mà người phát triển chính là anh Giang nên đài truyền hình muốn làm một bản tin riêng, cuối năm có thể còn có lễ tôn vinh nữa ạ. Ừ, để anh về nói xem nhé, có gì thì anh bảo. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Anh Phương nói là nói vậy, nhưng sau hôm ấy cũng không đả động lại chuyện này. Tôi biết anh ấy không quên, cũng tự ngầm hiểu là giám đốc Trường Thịnh không đồng ý quay talk show nên cũng thôi. Chỉ là tôi không hề biết rằng sau đó lại được gặp giám đốc Trường Thịnh ở một nơi mà tôi không thể ngờ nhất đến. Chẳng phải ở talk show, cũng không phải tại một nơi phỏng vấn của Trường Thịnh, mà là gặp anh ta bởi vì có liên quan đến một người. Hôm ấy là ngày mùng 4 tháng 10, kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Hôm ấy tôi dậy sớm, nhắn cho Duy một tin chúc mừng. Hình như anh ấy bận nên đến tận trưa mới gọi lại cho tôi. Sáng giờ anh bận quá, không cầm được điện thoại nên không trả lời tin nhắn được. Em ăn cơm chưa? Em ăn rồi, hôm nay cũng đi lấy tin ở đội phòng cháy chữa cháy, nhưng mà không phải đội của anh. Bây giờ em đang ăn cơm ở gần đội phòng cháy chữa cháy đó đây. Thế hả, có mệt không em? Không ạ, em vẫn khỏe lắm, ăn sắp hết khay cơm rồi đây này. Sao không xếp cho em đi phỏng vấn ở đội anh nhỉ? Cơm ở chỗ anh ngon lắm nhá. Em mà đến đây á thì anh mời em ăn cơm. Lúc khác cũng được mà, anh ăn chưa? Anh vừa tọa đàm xong, giờ đang chuẩn bị đi ăn cơm đây. Hôm nay đội liên hoan. Vâng, thế anh đi liên hoan cùng mọi người đi. Em ăn cơm xong lại về đài truyền hình đây ạ. Tối nay em rỗi không? Có, sao thế anh? Hôm nay đơn vị anh cho nghỉ buổi tối, anh định hẹn em tối nay ra ngoài đi ăn. Anh muốn ăn gì? Hôm nay là ngày của anh, em mời anh. Ăn súp cua nhá, nghe nói mới có một quán súp cua ngon lắm, có cả trứng bắc thảo nữa. Vâng, được ạ. Thế thì nào anh xong việc ấy thì gọi em bắt taxi đến nhé. Khoảng 7 giờ tối anh qua đó nhé. Anh lại mượn được xe của đứa bạn rồi, cái xe cà tàng không chạy quá 50 km hôm bữa ấy. Anh ấy bao giờ cũng vậy, nói chuyện rất lịch sự nhẹ nhàng, muốn từ chối nhưng mà cũng không được nên tôi cười. Vâng, được, thế 7 giờ tối em chờ anh ở đầu ngõ nhé. Ừ, lúc đó anh qua. Vì ngày hôm đó là kỷ niệm ngành của Duy nên tôi tự cho phép mình ngoại lệ một hôm, mặc váy trang điểm, 7 giờ tối mang theo một hộp quà nho nhỏ đi gặp anh ấy. Có lẽ lần đầu thấy tôi mặc váy nên Duy hơi ngạc nhiên, ngẩn ra nhìn mất mấy giây rồi cười bảo: "Từ lúc quen em đến giờ cũng gần nửa năm rồi mà chưa thấy em mặc váy bao giờ, hôm nay mới biết là em mặc váy xinh thế này đấy." "Anh cứ khen em đi, em thích được khen lắm đấy, nhưng mà không tin là thật đâu." "Anh nói thật mà, không tin em mở gương soi thử xem." Tôi cười cười: "Đi thôi, anh không đi nhanh là hết súp cua đấy." "Ừ, em thắt đai an toàn vào đi, để phòng rơi bánh." "Vâng." "À đúng rồi, quán súp cua đó gần công ty của anh trai anh. Bà nãy anh gọi thì ông ấy bảo chưa ăn gì. Hay là anh rủ thêm cả ông ấy đi ăn nữa nhé. Em có ngại không?" "Không, ngại gì đâu ạ. Càng đông càng vui mà. Anh cứ bảo anh ấy đến đi." "Ờ, thế để anh bảo anh ấy đến nhé." "Vâng." Sau khi nhắn tin thông báo địa chỉ cho anh trai xong thì Duy chở tôi đến một quán súp cua ở Hoàng Mai. Đây chỉ là một quán vỉa hè nhưng rất đông khách, không gian thoáng đãng, mùi súp cua theo gió bay đến cánh mũi, ngửi thôi cũng đã cảm thấy ngon. Lúc chúng tôi ngồi vào bàn thì anh trai của Duy vẫn chưa ra, chờ 5 phút, 10 phút, 30 phút cũng không thấy bóng dáng. Cuối cùng Duy ngại quá nên bảo tôi ăn trước, nhưng tôi cũng không muốn bất lịch sự nên nói: "Không sao đâu, em chờ được mà, có 3 người chờ nhau ăn cả cho vui." "Ngại quá, anh của anh Toàn thế đấy, công việc bận nên hẹn được ông ấy đi ăn á, có khi còn khó hơn cả hẹn diễn viên nổi tiếng. Anh là lính cứu hỏa, hầu như toàn phải ở trong đơn vị, thế mà một tuần còn về thăm nhà được một lần, còn ông anh của anh chẳng bị ai quản lý, mà có khi nửa tháng không thấy về nhà ấy." "Là kinh doanh mà, phải đi xã giao, rồi làm việc này việc kia áp lực lắm. Trước em có phỏng vấn vài người làm kinh doanh, thấy công việc của họ đúng là bận thật, không có nổi thời gian cho bản thân mình nữa ấy." "Ờ đúng đúng, ông ấy là kiểu như thế đấy, nên đã hơn 30 rồi mà vẫn chẳng có người yêu, bố mẹ anh dục loạn lên cũng không thấy ông ấy đả động gì." "À mà ông ấy đến rồi kia kìa." Nghe thế tôi mới quay đầu lại, lúc đầu bóng điện lóa nên nhìn không rõ, chỉ thấy cái bóng hơi quen quen. Mãi đến khi anh Duy đi lại gần rồi tôi mới biết đúng là quen thật. Duy cười tươi giới thiệu: "Anh trai anh đấy, anh ấy tên là Giang." Trước kia tôi cứ nghĩ Hà Nội này rộng thế, người với người lướt qua nhau chưa chắc đã gặp lại hai lần. Thế nhưng đến bây giờ mới biết, người mà tôi đã gặp trong căng tin bệnh viện, người đã cho tôi gói kẹo gừng ngày hôm đó, hóa ra lại là anh trai Duy. Tôi ngẩn ra nhìn anh ta mất mấy giây rồi mới lúng túng nhoẻn miệng cười: "Vâng, em chào anh ạ." Duy giới thiệu ngược lại: "Anh, đây là bạn của em, hôm trước em có kể cho anh rồi đấy, em ấy tên là Chi Mai." Người đàn ông kia liếc tôi gật đầu một cái: "Ừ, chào em." Thái độ của anh ta rất điềm tĩnh, bình thản, không vồ vập cũng không nhiệt tình, chẳng rõ có nhận ra tôi hay không. Tôi thì chờ thêm mấy giây không thấy anh ta nhắc gì đến chuyện cũ nên cũng thôi, không đả động đến nữa. Duy kéo ghế đối diện cho anh trai rồi cười bảo, sao anh bảo ra luôn mà bây giờ mới ra thế? Bọn em chờ cả tiếng rồi, cứ tưởng anh không ra. Ở công ty có việc đột xuất, bận quá nên quên gọi. Chờ lâu sao không ăn trước đi, đợi anh làm cái gì? Em sợ mai đói nên cũng bảo định ăn trước, nhưng mà em ấy cứ khăng khăng đợi anh đấy. Bảo có ba người, hẹn anh rồi thì đợi anh ra ăn luôn. Anh sang làm việc đến bây giờ chắc đói rồi đúng không? Ở đây có súp cua, bọn em gọi ba bát rồi, anh có muốn ăn thêm gì nữa không? Không cần đâu, ăn thế đủ rồi. Hai đứa muốn ăn thêm thì cứ gọi đi, bọn em cũng ăn chừng ấy thôi ạ. Bàn ăn ở vỉa hè là bàn nhựa, khá nhỏ. Tôi với Duy thì ngồi cũng gọi là tạm vừa vặn, nhưng anh Giang rất cao, chân dài nên ngồi ở ghế nhựa cảm thấy không hợp tí nào. Quan trọng nhất là phía anh ta ngồi xuôi hướng gió. Mùi gỗ nhàn nhạt cùng hương thơm nắm mới thoang thoảng bay qua mũi tôi. Trong lúc chờ xúc cua lên, Duy mới nói, à mà quên hỏi, hôm nay em đi phỏng vấn ở đội phòng cháy chữa cháy nào đấy? Đội phòng cháy chữa cháy ở Ba Vì anh ạ, xong về làm bản tin, chắc thời sự hôm nay chiếu rồi đấy, nãy giờ cũng quên béng đi, không mở ra xem. Để tối về xem lại cũng được mà, em có lên sóng không đấy? Hay chỉ ghi hình ở bên đội phòng cháy chữa cháy thôi? Có, hôm nay cũng có quay mặt em mà. Thế hả? Mặt xinh như này thì tối anh phải lưu lại bản tin đó mới được, ngày nào cũng mở ra xem. Nói đến đây Duy cười cười rồi quay sang nhìn anh Giang. Anh, Mai là phóng viên của đài truyền hình đấy, anh làm quen với cô ấy đi, sau này biết đâu lại có dịp Mai đến công ty của anh để phỏng vấn đấy. Đài truyền hình nào? Đài truyền hình XXX đấy. Thế thì có đến một lần rồi. Ơ, thế hả? Giang không trả lời mà nhìn tôi. Lúc này tôi mới cảm thấy ngờ ngợ về thân thế của người đàn ông trước mặt. Ban đầu không nghĩ sẽ trùng hợp như thế, nhưng nếu tên đầy đủ của Duy là Võ Minh Duy thì anh trai của anh ấy hẳn sẽ phải họ Võ tên Giang nhỉ? Chẳng lẽ là Võ Đặng Trường Giang, giám đốc của Trường Thịnh? Tôi định lên tiếng nhưng mà Duy đã hỏi trước. Đài truyền hình chỗ em có đến công ty anh Giang phỏng vấn một lần rồi à? Có phải em đến không đấy? Công ty anh ấy là công ty Trường Thịnh đấy. À, thế thì đúng là em rồi. Mấy tháng trước em có đến đó một lần để lấy tin về ứng dụng AI do công ty Trường Thịnh phát triển. Lúc đó không gặp anh Giang, chỉ nghe nói giám đốc của Trường Thịnh tên Giang thôi. Ừ, đúng rồi. Anh Giang là giám đốc Trường Thịnh mà, anh ấy cũng tạo ra ứng dụng AI dùng để chẩn đoán trong y khoa luôn đấy. Thế hả? Thế thì tính ra anh Giang cũng là người hơi hơi quen rồi đấy. Ở đấy, không những hơi hơi quen, sau này còn quen thân hơn nữa kia. Lúc đó em có muốn phỏng vấn thì cứ gọi trực tiếp cho anh ấy nhé. Bình thường anh ấy không nhận phỏng vấn, nhưng mà người quen thì chắc anh ấy nhận đấy. Tôi cười, tạm thời bây giờ không có ý định phỏng vấn, nhưng lại muốn nói một tiếng cảm ơn. Công ty Trường Thịnh, nói cách khác là người của ông tên Giang này, đã tài trợ chi phí chữa trị ung thư cho tôi, giúp tôi có được một tia hy vọng giữa lúc khốn đốn bệnh tận. Thậm chí sau đợt điều trị còn bảo nhân viên mang đến rất nhiều sữa cho tôi tẩm bổ. Tôi rất biết ơn, nhưng nói ra trước mặt Duy những điều ấy cũng ngại, và lại cũng chưa chắc Giang đã biết đến hồ sơ do Trường Thịnh bốc thăm chúng là tôi, cho nên tôi chỉ lịch sự chào hỏi lại một tiếng. Em chào anh ạ, nghe tên anh lâu rồi nhưng giờ mới chính thức được gặp anh. Giang nhìn bàn tay đang chìa ra của tôi rồi lại nhìn tôi, chậm rãi bắt tay. Là bạn của Duy thì đừng khách sáo. Vâng, tại vì trước em có tìm hiểu về anh rồi, giờ anh lại là anh trai của anh Duy nên em thấy ngạc nhiên, không nghĩ là được gặp anh ở đây. Giang mỉm cười bình thản rút tay về. Tìm hiểu gì về tôi thế? À, không phải là về đời sống cá nhân đâu ạ. Đợt trước đài truyền hình chỗ em định mời anh tham dự talk show nên có tìm các tài liệu về sự nghiệp của anh trước, nhưng sau đó không mời được anh nên chương trình phải gác lại số đó ạ. Đợt vừa rồi tôi hơi bận, không tham dự được talk show. Vâng, không sao. Chương trình talk show trò chuyện với những người có tầm ảnh hưởng trong xã hội, mỗi tháng sẽ có 4 số. Đợi đến khi anh sắp xếp được thời gian thì chắc đài bên em sẽ tiếp tục mời anh lại lần nữa đấy ạ. Chắc tại vì công ty Trường Thịnh có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, cho nên khi nói chuyện tôi cứ theo thói quen nói quá lịch sự, ngay cả Duy cũng phải bật cười. Hôm nay đi ăn thôi mà, có phải phỏng vấn đâu mà em nói một câu là ạ, hai câu là ạ thế? Cứ bình thường đi, anh của anh nhìn thế thôi chứ không khó tính đâu, đừng sợ. À vâng, tại em hay quen miệng, nhìn thấy người nổi tiếng lại cứ nghĩ mình đang đi phỏng vấn. Ủa cái bạn Mai này, Duy bật cười, giơ tay xoa đầu tôi. Người nổi tiếng gì mà người nổi tiếng, ngồi ở đây thì anh ấy cũng là người bình thường, là anh trai của anh thôi. À vâng, ăn đi em, súp cua sắp nguội hết rồi đấy, cả anh Giang nữa, chắc đói rồi phải không? Ăn thôi, ăn thôi. Trong lúc ăn, thỉnh thoảng Duy có hỏi anh Giang về mấy việc lặt vặt ở nhà, sau đó lại nói đến mấy chuyện kinh doanh gần đây của Trường Thịnh. hỏi anh trai mình dạo này đang nghiên cứu loại công nghệ nào. Tôi không muốn xen vào chuyện của anh em họ nên nói rất ít, chỉ thỉnh thoảng góp vui đôi ba câu. Lúc ăn xong, tôi định đứng dậy trả tiền, nhưng anh Giang lại thanh toán trước rồi. Tôi ngại nhưng Duy bảo, kệ anh ấy, có ba bát súp cua thôi mà, để anh ấy trả. Nhưng hôm nay em bảo là em mời mà, để anh ấy trả em ngại lắm. Không phải ngại đâu, anh ấy nhiều tiền lắm, giàu hơn hai đứa mình nhiều, để anh ấy trả thì anh ấy không nghèo đi được đâu. Thì anh Giang cũng đi về phía bọn tôi. Duy hỏi anh ấy hôm nay có về nhà không. Anh Giang chỉ nói tối nay vẫn phải ở lại công ty làm việc, bảo hai người bọn tôi cứ về trước. Duy gật đầu. Anh đi gì đến đây thế? Đi bộ, có cần em trở về luôn không? Công ty ngay gần đây, anh đi tắt qua mấy con ngõ về cho tiện. Cứ về đi. Vâng. Nói đến đây Duy mới quay sang tôi. Mai đứng đợi anh đây nhé, anh đi lấy xe. Vâng, anh cứ đi đi. Duy cười cười, bảo tôi sợ thì cứ đứng cạnh anh Giang, đợi anh ấy đi lấy xe một lát rồi quay lại. Giờ ấy đường phố vẫn còn đông người, mà tôi cũng chẳng phải tiểu thư cành vàng lá ngọc gì, nên không cần ai bảo vệ cả. Tôi nói với người đàn ông kia, anh cứ đi về trước đi, em đứng đây một mình cũng được ạ. Giang không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn con đường dày đặc xe cộ phía trước, im lặng một lát rồi mới nói, quen em trai tôi bao lâu? Dạ, em quen anh Duy hơn nửa năm rồi ạ. Quen nó với mục đích gì? Câu hỏi này làm tôi khá bất ngờ. Ban đầu chỉ nghĩ anh ta có ý tốt quan tâm, không ngờ lại hỏi như vậy. Tôi hơi mất tự nhiên đáp, không có mục đích gì cả anh ạ. Bọn em tình cờ gặp nhau ở bệnh viện rồi quen nhau thôi. Anh Duy tốt bụng với cả thân thiện nữa, nên ai cũng dễ thân quen cả. Cũng vì tính tốt bụng của nó nên trước giờ mới hay bị người khác lợi dụng. Quen mấy người bạn gái, người thì lừa tiền, người thì lừa tài sản. Cuối cùng thiệt thòi nhất vẫn là em trai tôi. Nói đến đây, anh ta lạnh lùng quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt vừa đen vừa sâu, có cảm giác không thể nào chạm tới đáy được. Tôi không muốn lặp lại những việc đó lần nữa, cho nên bất kể cô có mục đích gì thì cũng nên bỏ đi. Cô có hiểu ý tôi không? Em nghĩ anh đang hiểu nhầm rồi ạ. Tính tôi không hay để bụng những lời nói không tốt của người khác, nhưng bởi vì tôi thật sự quý Duy, tôi không muốn người thân của anh ấy hiểu lầm mình nên nói. Em với anh Duy là bạn bè, em cũng chưa bao giờ có ý định lừa tiền hay lừa tài sản gì của anh ấy cả. Gia cảnh của anh ấy như thế nào em cũng không biết. Không biết? Thế đồng hồ nó đeo cô biết chứ? Theo như lời bạn cô nói là đồng hồ Cartier trị giá vài tỷ ấy. Gì ạ? Anh ta không đáp, đáy mắt sắc bén, chỉ lặng lẽ quan sát từng biểu hiện trên gương mặt tôi. Còn tôi thì mất một lúc mới nhớ ra, lúc trước tôi với Linh có đứng dưới sân bệnh viện. Giọng nó rất to, miệng cứ oang oang nói trông Duy cũng giàu, đeo đồng hồ Cartier trị giá vài tỷ. Lúc đó bọn tôi chỉ nói vui thôi, không ngờ anh ta lại nghe được. Há miệng mắc quai nên tự nhiên tôi đuối lý, biết không thuyết phục nhưng vẫn nói, à lúc đó là bọn em nói đùa thôi. Từ khi quen anh Duy đến giờ, em chưa nhận bất cứ một món quà giá trị nào từ anh ấy. Nếu anh không tin, anh có thể hỏi anh Duy ạ. Tôi nói rồi, tôi không quan tâm mục đích của cô là gì, nhưng nếu tôi biết cô lợi dụng em tôi, mọi chuyện sẽ không chỉ là nói miệng như thế này. Cô hiểu không? Vâng. Tôi cười, nhưng cảm giác trong lòng lại rất tệ. Có lẽ vì tôi nghèo, gia cảnh không tốt lại bệnh tật, đến tiền chữa bệnh cũng phải nhờ đến người khác giúp đỡ, cho nên quen Duy, ai cũng sẽ gắn cho tôi cái mác lợi dụng anh ấy. Tôi không trách, chỉ cảm thấy buồn thôi. Dù sao cũng cảm ơn anh. Vì chuyện gì? Vì mấy gói kẹo gừng trong căng tin. Tiện tay thôi. Vâng, không còn gì nữa thì em đi trước đây. Nói rồi, tôi xách túi đi về hướng bãi đỗ xe. Nhưng chân vừa bước được hai bước thì cổ tay đã bị nắm lấy rồi lôi lại phía sau. Tôi bị đau nên kêu một tiếng, anh làm gì thế? Vừa dứt lời thì một người phụ nữ đạp xe chở gánh hàng rong sượt qua người tôi. Chị ấy cũng phải tránh tôi nên loạng choạng, đống nồi niêu buộc ở sau xe bị sóc lên kêu loảng xoảng, nước nóng bắn ra tung tóe. Bà ấy đã đi lên vỉa hè còn trợn mắt quay lại nhìn tôi rồi mắng, đi đứng cái kiểu gì đấy, mắt mù à mà không thấy người khác đang đi. Tôi cũng lười nói lại, chỉ nhìn một cái rồi thôi. Lúc quay đầu thấy Giang vẫn đang nắm cổ tay tôi. Bàn tay anh ta rất lớn, có vết chai, khi cọ vào da thịt khiến tôi cảm thấy ngứa ngứa. Tôi giật mình rút tay về. Xin lỗi. Anh ta phủi phủi tay, mặt mày lạnh tanh. Cô không có miệng mắng lại à? Không đáng để mắng lại, với cả có mắng bà ấy cũng không nghe. Chúng tôi vừa nói đến đó thì Duy cũng lái xe đến. Anh ấy hạ kính xuống cười toe toét, có xe đỗ chắn phía sau, em không ra được, phải gọi bảo vệ mãi mới đi được đấy. Hai người chờ có lâu không? Tôi mất tự nhiên đáp, À, không, mới có mười mấy phút đi mà, không lâu lắm. Ừ, anh cứ sợ em đứng chờ mỏi chân. Em lên xe đi, anh chở em về. Vâng, anh Giang tự về nhé, bọn em về trước đây. Người đàn ông kia gật đầu, cũng không đợi bọn tôi đi trước, đã quay người đi vào con ngõ nhỏ ngay gần đó. Tôi ngồi trên xe cứ liếc qua gương chiếu hậu nhìn anh ta, cho đến khi khuất hẳn rồi, Duy mới nói với tôi. Em đừng sợ anh ấy tốt tính lắm đấy. Ừ, chỉ là ít nói thôi. À vâng, em không sợ đâu, anh đừng lo. Bà nãy hai người nói gì thế? Nói mấy chuyện linh tinh về anh thôi. Anh Giang hỏi em với anh quen nhau thế nào, quen ở đâu. Em bảo anh đến làm nhiệm vụ ở bên bệnh viện nên quen. Thế à? Anh ấy quan tâm anh nên mới hỏi đấy. Tại bố anh mất sớm, ở nhà chỉ có anh ấy gánh vác. Anh là em út nữa, nên anh ấy hay lo cho anh, như kiểu lo thay cho phần bố ấy. Vâng, người thân mà, phải lo cho nhau chứ. Anh ấy trưởng thành sớm nên suy nghĩ khác lứa tuổi của mình đấy. Ôi dồi ôi, ông già ấy mà, năm nay 34 chứ bao nhiêu, thế mà lúc nào cũng lử lử, lạnh như cục đá. Ai tiếp xúc à, cũng sợ chạy mất dép. Tôi cũng cảm thấy vậy. Anh ta có kiểu lạnh lùng và sắc bén của người làm kinh doanh, có sự dạn dĩ thâm trầm của đàn ông trưởng thành. Nhưng một người thâm sâu như thế sẽ dễ dọa người khác sợ. Tôi cười rồi đáp. Anh yên tâm, em vẫn còn dép đây này. Tối nay á, chưa bị mất chiếc nào cả. Duy nghe thế cũng bật cười. Ừ, không sợ là được rồi. Nếu anh ấy có nói gì em á thì em cũng đừng để trong lòng nhé. Hoặc là phải nói cho anh biết để anh còn xử anh ấy. Anh ấy chỉ bảo anh đào hoa, trước giờ có mấy cô người yêu thôi. Làm gì có, anh ấy nói linh tinh đấy. Thực ra chuyện Duy bị lợi dụng hay lợi dụng là việc riêng của anh ấy. Tôi không tò mò nên cũng không hỏi, chỉ kiếm cớ lảng sang chuyện khác. À, em có quà cho anh đây này. Tôi lấy ra từ trong túi một chiếc hộp vuông màu đỏ. Đợi đến khi xe dừng lại ở trước ngõ nhà tôi mới bảo Duy mở ra. Nhìn thấy sợi dây chuyền nhỏ bằng bạc, mặt hình chữ nhật khắc hình vẽ chibi lính cứu hỏa, Duy ngạc nhiên một lúc rồi bật cười. Đẹp thật đấy, em mua được cái này ở đâu thế? Em đặt người ta khắc đấy, rẻ lắm, không phải là đồ đắt đâu. Nhưng mà anh vẫn phải giữ cẩn thận đấy nhá, mất là không được làm cái thứ hai đâu đấy. Phải giữ gìn cẩn thận chứ, đồ của người anh thích tặng anh mà. Đây là lần đầu tiên Duy nói thích tôi. Trước kia tôi cứ nghĩ chỉ cần anh ấy thực sự chân thành, tôi sẽ thử mở lòng ra một lần nữa. Nhưng sau khi nghe được những lời nói của người đàn ông tên Giang kia, tôi ngẫm lại mới thấy mình không xứng. Ít nhất là bây giờ không xứng với một người tử tế và hiền lành như Duy. Cuối cùng tôi chọn cách lảng tránh. Anh thích là được rồi. Trời hình như sắp mưa rồi đấy, anh về đi không mưa. Mai. Dạ. Duy bỗng dưng cầm tay tôi. Lúc đối diện với ánh mắt của anh ấy, tôi đã nhìn thấy trong đó có rất nhiều đấu tranh và lưỡng lự. Thế nhưng cuối cùng anh ấy vẫn không dám tiến thêm một bước. Duy không dám ôm tôi, chỉ nhìn tôi thật lâu rồi nói. Hôm nay anh rất vui. Vâng, em cũng thế. Em ngủ ngon nhé. Thôi phì cười, lặng lẽ rút tay về rồi nói. Vâng, em vào nhà sẽ ngủ ngon. Anh về đi, lái xe cẩn thận. Về đến nơi thì nhắn tin cho em nhé. Anh biết rồi. Tối hôm đó Duy về đến đơn vị vẫn nhắn tin cho tôi, nhưng tôi ngại nên chỉ đáp qua loa vài tin rồi bảo đi ngủ. Có điều tôi cứ nằm thao thức mãi vẫn chẳng thể nào ngủ được. Tôi từng nghe người ta nói khi thích một người thì khi ở gần sẽ có cảm giác trông mong chờ đợi hồi hộp. Nhưng lúc tôi đặt tay lên tim, nghĩ đến những chuyện vừa rồi ở trên xe, lòng vẫn bình yên đến không một gợn sóng. Có lẽ giữa tôi và Duy vẫn thiếu một thứ gì đó. Có thể là thời gian, cũng có thể là một thứ cảm xúc nào đó mà tạm thời tôi không thể định hình được. Nhưng dù sao thì tôi cũng không muốn tiếp tục lún sâu vào mối quan hệ này. Thứ nhất vì tôi không tự tin, thứ hai vì rào cản gia đình Duy quá lớn. Quen một người mà bị coi thường như vậy sẽ khiến tôi rất mệt mỏi. Bởi thế cho nên những ngày sau đó tôi quyết định trốn tránh. Mỗi lần Duy gọi điện thì tôi luôn nói mình bận. Anh ấy hẹn đi chơi tôi cũng kiếm cớ từ chối. Cho đến lần tôi từ chối thứ 10 thì anh ấy nói. Hôm trước gặp anh của anh ấy nói gì em à? Không, sao anh lại hỏi thế? Từ hôm đó đến giờ anh thấy em thay đổi hẳn. Mai, không phải là em bận, mà là em không muốn gặp anh có đúng không? Không phải thế đâu. Tôi biết người đàn ông tên Giang kia đã chăm sóc Duy từ nhỏ đến lớn, giống như tôi nuôi thằng Tép. Giữa bọn họ là mối quan hệ không thể đong đếm, không chỉ là ruột thịt mà còn sâu sắc và nặng ân tình hơn cả ruột thịt. Tôi không muốn vì mình mà hai anh em Duy mâu thuẫn nên nói. Hôm đó anh Giang không nói gì về em cả, bọn em chỉ nói mấy việc linh tinh thôi. Với cả dạo gần đây em sắp nhập viện làm hóa trị lần 2 nên phải cố gắng sắp xếp xong công việc, bận thật. Thật không? Thật mà. Em không ghét anh Giang đấy chứ? Không ghét, em đảm bảo. Ừ, thế thì lần hóa trị này anh không đưa em nhập viện được, để anh ấy đưa em nhập viện nhé. Nói đến đây, giọng Duy hơi buồn buồn, giống như có chút không nỡ. Anh bị điều chuyển đến đơn vị ở Hà Tĩnh, hơi xa Hà Nội nên không chăm sóc em thường xuyên. Nếu em không ghét anh trai anh thì thời gian tới, cần gì cứ bảo anh ấy được không? Có người chăm sóc em thì anh mới yên tâm. Trước kia lúc bắt đầu nhập viện, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện nhờ và ai chăm sóc. Bây giờ Duy nói nhờ giám đốc Trường Thịnh đích thân chăm sóc tôi. Tất nhiên là tôi không dám, lại vừa không muốn. Không cần thế đâu ạ. Em nhập viện nhưng vẫn có y tá chăm sóc mà. Người ngoài có được vào đâu. Với cả anh Giang còn bận công việc, anh đừng phiền đến anh ấy. Anh ấy bận, nhưng em cần thì anh ấy vẫn đến được. Anh ấy có bị nhốt trong đơn vị như anh đâu. Với cả anh hứa với Tép là sẽ chăm sóc em rồi. Giờ tự nhiên bị điều chuyển đi xa, không thực hiện được lời hứa với Tép thì anh áy náy lắm. Ăn không ngon ngủ không yên đâu. Em khỏe thật rồi mà. Làm hóa trị lần hai không mệt như lần đầu đâu. Anh làm thế em ngại đấy. Ngại gì mà ngại. Anh nói với anh Giang rồi. Em cần gì thì cứ bảo với anh ấy một tiếng. Anh ấy sẽ giúp em. Em mà cứ ngại là anh nghĩ em có khúc mắc gì với anh ấy đấy. Duy cứ nói mãi. Bảo thời gian này Linh đi công tác ở miền Nam, anh ấy thì sắp phải lên đơn vị mới. Nếu tôi không đồng ý thì anh ấy không yên tâm đi làm nhiệm vụ được. Tôi biết Duy thật sự tốt với mình, tốt đến mức tôi không muốn nợ anh ấy thêm nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao anh ấy cũng sắp đến một nơi xa, mà chuyện gọi anh Giang đến hay không vẫn là do tôi tự quyết định. Thế nên để anh ấy yên tâm, tôi đành giả vờ đồng ý. Vâng, được rồi, em không ngại nữa. Em cần gì thì em sẽ gọi anh, được chưa? Không phải là gọi anh Giang chứ. Lỡ anh đi làm nhiệm vụ, không nghe được điện thoại thì sao? Anh Giang ở gần, em cần gì thì cứ gọi anh ấy. Tí nữa anh gửi số của anh ấy cho em lưu vào nhé. Vâng, mà hôm nào thì anh vào Hà Tĩnh? Chắc ngày kia. Nhanh thế ạ? Ừ, trong đó họ thiếu người, bọn anh điều chuyển vào gấp đấy. Nhưng mà em yên tâm, sếp anh nói biệt phái khoảng một năm là cùng thôi. Cứ mấy tháng anh lại về thăm em một lần, được không? Vâng, được ạ. Hai hôm sau, Duy lên đường vào Hà Tĩnh. Tôi cũng đến thật sớm để tiễn anh ấy. Lúc thấy tôi đứng ngoài cổng, anh ấy vội vàng chạy ra. Phải đi gấp nên không nói được gì nhiều, chỉ dặn tôi giữ gìn sức khỏe, ăn nhiều ngủ nhiều, điều trị mà có thiếu tiền thì cứ nói với anh ấy. Tất nhiên một kẻ rất kỳ với những mối quan hệ dính dáng đến tiền như tôi sẽ từ chối. Không, em vẫn đủ tiền, anh không cần phải gửi cho em đâu. Ừ, có gì á nhớ nói với anh, đừng im im tự chịu đựng một mình nhớ chưa. Em nhớ rồi. Ừ, anh đi đây, đi cẩn thận đấy nhá. Vâng. Nói là nói thế, nhưng tôi vẫn đứng một mình ở đó chờ đến khi xe của anh ấy đi khỏi. Đến khi khuất hẳn rồi, điện thoại tôi rung lên. Mở ra thì thấy Duy nhắn. Anh thích em, thật đấy, thích rất nhiều. Anh mong lúc quay về sẽ thấy em khỏe mạnh. Lúc đó đừng từ chối anh nữa nhé. Tôi im lặng đọc những dòng chữ ấy thật lâu, cuối cùng mới rép. Lên đường bình an, chấp hành tốt nhiệm vụ. Anh sẽ rất nhớ em. Có lẽ tôi đã bắt đầu quen với sự xuất hiện của Duy trong cuộc sống. Quen với những lần anh ấy không báo trước nhưng vẫn xuất hiện ở cửa nhà tôi. Thậm chí quen cả việc thỉnh thoảng chúng tôi ra ngoài đi ăn rồi nói mấy câu chuyện phiếm. Cho nên khi Duy đi rồi, trong lòng tôi vẫn ít nhiều cảm thấy hụt hẫng. Nhưng nghĩ lại, cũng thấy có khi anh ấy rời đi bây giờ ấy lại là chuyện tốt. Ít nhất thì tôi không cần phải tiếp tục trốn tránh, cũng không sợ vì tự ti mà phải nói lời chia tay. Khó khăn lắm tôi mới gặp được một người bạn tốt thế này. Chỉ vì khoảng cách giàu nghèo mà không chơi với nhau nữa thì buồn lắm. Tôi hy vọng khi anh ấy xa tôi thì trong lòng cũng dần dần hình thành khoảng cách, tình cảm phai nhạt đi. Như thế lúc quay về tôi mới có thể tiếp tục làm bạn được. Một tuần sau khi Duy đi, tôi bắt đầu nhập viện để làm hóa trị đợt 2. Hôm tôi vào viện không nói với ai cả, cũng không đả động gì đến người đàn ông tên Giang kia, chỉ một mình xách ba lô vào khu điều trị. Vào thuốc lần 2, tôi cũng đau đến chết đi sống lại, không ăn uống được, uống nước cũng nôn, mấy sợi tóc lưa thưa còn lại trên đầu cũng rụng hết. Mặt trắng bệch đến mức tôi sợ hãi không dám soi gương. Linh ở miền Nam không về được, mỗi lần gọi điện cho tôi đều rơm rớm nước mắt. Mẹ, ở trong này bận quá. Tao không sắp xếp về được. Hôm rồi định bay về với mày một đêm rồi sáng mai đi, nhưng có việc nên lại phải hủy vé. Tao nằm ở trong này có ai vào được đâu mà về. Đừng lo, tao không sao đâu. Cố gắng nhá, đau mấy cũng phải cố gắng. Đợi tao xong thì tao về thăm mày. Ừ, cứ làm cho xong việc đi, tao đợi được mà. Yên tâm đi, lần này tao khỏe lắm, đi phăm phăm còn ăn được mấy bát cơm ấy chứ. Thật không? Đứa nào nói điêu tao vả vào mồm nhá. Thật. Nói là nói thế chứ, tôi biết sức khỏe mình yếu đi rất nhiều. Lần trước ra phòng bệnh bình thường thì vẫn loạng choạng vịn tường đi mua thức ăn được. Lần này thì chịu, tôi nằm bẹp ở giường bệnh, bụng kêu réo ỏng ọc nhưng mệt đến mức nói không ra hơi, cứ nằm mê man mãi. Đến khi tỉnh dậy thì cũng đã 10 giờ đêm rồi. Lúc ấy căng tin có lẽ đã đóng cửa, mọi người trong phòng cũng đã đi ngủ hết. Tôi vừa đói vừa khát khô cổ họng, nhưng chẳng nhờ được ai lấy giúp một cốc nước. Thế là tủi thân quá, không muốn khóc mà nước mắt cứ chảy xuôi bên gối. Thật lòng lúc ốm đau bệnh tật thế này, chỉ mong có người ở bên cạnh. Không chăm tôi cũng được, chỉ cần ở bên cạnh là được rồi. Thế nhưng giữa lúc đang chật vật đau đớn giành giật sự thống thế này, cuối cùng vẫn chỉ lại là một mình tôi. Bây giờ tôi chỉ thèm một bát cháo trắng, một cốc nước lọc thôi, mà sao cảm thấy xa vời quá. Xa đến mức giống như một kẻ tứ cố vô thân, không thể mua nổi một món ăn mình thích vậy. Nhưng tôi biết lúc này sẽ chẳng có ai bên mình cả. Khóc xong rồi lại phải tự lết dậy, gắng gượng vịn tường lê từng bước ra ngoài hành lang. Tôi muốn ra ngoài cổng viện mua thứ gì đó để ăn, nhưng chỉ lết được đến sảnh chính là chịu, không đi được nữa. Tôi ngồi phịch xuống bậc tam cấp ở sảnh thở hổn hển, đang không biết phải làm sao thì bỗng dưng lại có bóng người đi đến. Dụi mắt nhìn đi nhìn lại mấy lần mới biết đó là Giang. Anh ta xách theo một hộp cháo đặt xuống bậc thềm tôi ngồi. Ơ, sao anh lại đến đây? Theo cô thì tại sao? Đầu tôi vẫn còn ong ong, một lúc sau mới hiểu là Duy nhờ anh ta đến. Tôi rất ngại nên đáp. Em khỏe rồi, anh không cần đến đâu. Tính anh Duy hay lo nên thế. Sau này anh ấy gọi cho anh cứ kệ anh ấy đi, không cần phải đến đâu ạ. Đã mang đến rồi thì ăn đi. Em ăn cơm tối rồi, em không ăn đâu ạ. Anh ta nhìn tôi một lát rồi cười nhạt. Cô vẫn hay nói dối như thế này à? Nói dối gì cơ ạ? Nửa đêm ra ngoài làm gì? Nói tôi đi mua nước, hay nói tôi ra ngoài hóng gió? Mặt xanh mét thế này lại mới làm hóa trị xong, nếu không phải vì đói nên nửa đêm mới mò ra ngoài, bịa mấy lý do vớ vẩn kia thì ai tin. Tôi xấu hổ đưa tay vén tóc, nhưng mới nhớ tóc mình đã rụng hết rồi. Bây giờ đang ngồi trước mặt Sang với cái đầu chọc hếu, môi nứt nẻ, mắt hốc hác, chắc là trông kinh lắm. Lúc này tai tôi càng đỏ lợn lên. Em sợ đêm đói nên ra ngoài mua đồ ăn thêm. Cháu Duy bảo tôi mua, cô ăn cũng được, không ăn cũng chẳng sao. Đừng để nó nghĩ đã nhờ rồi mà tôi không giúp. Không, có một vài việc dù anh Duy có nhờ hay không thì anh vẫn giúp đỡ người khác, em vẫn biết mà. Nghe xong câu này, Giang hơi nhíu mày nhìn tôi, nhưng anh ta không nói, chỉ có tôi cười rồi bảo. Giống như việc Trường Thịnh hỗ trợ chi phí điều trị ung thư cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ấy. Hồ sơ của em được công ty anh bốc trúng, việc điều trị của em cũng là do Trường Thịnh chi trả toàn bộ. Nói cách khác, từ trước khi em biết anh là anh trai của anh Duy thì anh đã giúp em rồi. Việc bốc thăm hồ sơ của cô là do cấp dưới làm, không liên quan gì đến tôi. Trường Thịnh là công ty của anh, tiền bỏ ra cũng coi như là từ tiền túi của anh. Có bốc thăm trúng hồ sơ của em hay không thì cũng đều là anh giúp em cả. Ý cô muốn nói gì? Đúng là người kinh doanh thẳng thắn dứt khoát, chỉ cần nghe tôi nói vài câu đã biết ý của tôi không chỉ đơn giản là cảm ơn. Tôi cũng chẳng vòng vo nhiều, nói thẳng. Lúc trước em định đến Trường Thịnh để cảm ơn mọi người, cảm ơn anh. Sau khi biết anh là anh trai của anh Duy, em cũng vẫn muốn cảm ơn, nhưng tiền điều trị thì em xin phép không nhận nữa. Không quen biết nhận giúp đỡ đã ngại rồi, đằng này anh lại là người quen nên em ngại lắm. Sau này khoản tiền em đã dùng để điều trị, em sẽ tìm cách trả lại cho công ty anh. Về sau nhớ anh nói lại với cấp dưới hủy khoản hỗ trợ của em. Với cả anh cũng không cần vì anh Duy mà giúp em đâu. Em nằm viện vài ngày nữa là khỏe hẳn ấy mà. Tôi nói một tràng rất dài, dốc hết sức lực và ruột gan ra để nói. Sở dĩ ở trước mặt người có thành kiến với mình mà có thể dùng những lời lẽ nhẹ nhàng như vậy, một phần vì anh ta có ghét tôi thì cũng vẫn là ân nhân của tôi, phần còn lại vì Giang là anh trai ruột của Duy, người mà Duy rất kính trọng, tôi cũng nên cư xử tôn trọng mới phải. Thế nhưng sau khi nghe xong, Giang chỉ nói: cô định chơi trò lạt mềm buộc chặt đấy à? Sao ạ? Không nhận giúp đỡ để em tôi thấy cô đáng thương. Tiền điều trị của cô về sau không cần tôi trả nữa, để em trai tôi tự trả. Ý cô là như thế, phải không? Tôi có cảm giác như bị tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt. Đã cố nói năng lịch sự rồi, nhưng mà vẫn cứ làm cho tôi phải khó chịu. Ngực tôi có cảm giác căng tức, như bị thứ gì đó dội lên. Nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn, quay đầu nhìn anh ta nói rõ ràng từng chữ. Những người khác lợi dụng em trai anh lo lắng là đúng, nhưng tôi chưa từng làm điều gì giống như anh nói. Sao anh cứ phải có thành kiến với tôi? Không phải thành kiến, mà là không tin tưởng. Tôi cười nhạt. Vì anh giàu nên nhìn ai nghèo cũng cảm thấy không tin tưởng à? Đừng đánh đồng người nghèo ai cũng tham lam giống như nhau. Tôi quý anh Duy nên mới làm bạn với anh ấy, chẳng liên quan gì đến việc anh ấy có cho tôi cái gì hay không. Nói tới đây tôi đã sắp thở không được nữa rồi, nhưng vì tức quá nên vẫn cố nói thêm một câu. Với cả anh cũng thấy rồi đấy, một người bệnh sắp chết như tôi lợi dụng tiền của em trai anh làm gì? Chết rồi có mang đi được đâu, không phải lo những điều ấy. Có lẽ vì lần đầu tiên tôi dám hùng hổ như thế nên anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên. Giang im lặng nhìn tôi, lặng lẽ quan sát từ đầu tới chân từng biểu hiện trên khuôn mặt. Lát sau anh ta mở miệng định nói gì đó, nhưng tôi đã chịu đến giới hạn nên ho. Tôi ho đến mức muốn nổ tung cả tim phổi, ho nhiều quá nên rát họng, bật cả một ngụm máu. Định lấy tay lau đi thì lại thấy một chiếc khăn giấy chìa ra trước mặt. Anh ta cau mày. Lau đi, tôi đưa cô đến phòng cấp cứu. Không cần đâu, ho nhiều vỡ niêm mạc cổ họng nên mới chảy máu thôi, chưa chết được. Đứng dậy đi. Tôi vẫn gan lỉ cố chấp nói không cần, nhưng anh ta đứng dậy trước, lại không đi mà cứ cúi đầu nhìn tôi chằm chằm. Người qua người lại thấy cảnh này thì phiền lắm. Cuối cùng tôi cũng phải đứng dậy, nhưng chưa kịp thẳng lưng đã thấy tối sầm mặt mày. Chẳng rõ ngất đi bao lâu, nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa mê vẫn cảm giác được ai đó bế tôi lên. Sau đó nghe giọng nữ xôn xao, rồi lại ngủ quên lúc nào không biết. Nhưng có lẽ tôi ngủ không lâu lắm, vì khi tỉnh dậy người kia vẫn chưa đi. Anh ta ngồi bên giường bệnh của tôi, vẻ mặt lạnh tanh như cục đá. Thấy tôi tỉnh, Giang chỉ liếc mắt một cái rồi hỏi, uống nước không? Tôi định bảo không, nhưng mở miệng mới thấy cổ họng bỏng rát. Mà anh ta hỏi xong cũng chẳng chờ xem tôi trả lời thế nào, đã lấy cốc nước xuống kể vào miệng tôi. Uống đi. Nhìn thấy nước tôi mới biết mình khát khủng khiếp. Đã kể bên miệng thì tôi cũng không làm cao nữa, tự cầm lấy cốc nước rồi uống một hơi hết sạch. Giang cầm cốc nước về rồi lại hỏi, uống nữa không? Không. Sao anh còn chưa đi? Sợ cô chết lại mất công giải thích với công an và em tôi. Giờ tôi chưa chết, anh đi được rồi. Cháo thì tính sao? Để đó tôi ăn. Anh ta không nói nữa, chỉ đứng dậy chuẩn bị đi về. Có điều lúc vừa xoay người lại, hình như nhớ ra chuyện gì nên Giang nói, về sau tôi sẽ lại đến, cô có cần hay không thì cũng nên phối hợp với tôi cho tốt, đừng để em tôi mất công lo lắng. Nó đi làm nhiệm vụ phải yên tâm mới làm tốt được. Anh nghĩ cho em trai mình nhiều như thế, lẽ ra không nên đồng ý để anh ấy làm nghề nguy hiểm như vậy mới đúng. Đó là ước mơ của nó, không liên quan đến tôi. Tại sao chuyện tình cảm thì liên quan? Anh ta quay đầu nhìn tôi. Bởi vì nó làm công việc nguy hiểm nên chuyện tình cảm phải an toàn. Thì ra là vậy. Duy nói không sai. Bởi vì trưởng thành không có cha bên cạnh nên anh trai cũng giống như một người bố, luôn lo lắng bảo bọc và mong muốn tất cả những điều tốt đẹp cho em trai mình. Có lẽ suy nghĩ của anh ta cũng như tôi rất hiểu, cũng không trách được. Cuối cùng tôi nói, tôi sẽ phối hợp tốt, nhưng từ sau anh đến thì gọi trước cho tôi một tiếng, vì không phải lúc nào tôi cũng ở bệnh viện. Lúc đó rồi tính. Nói xong, anh ta không chờ tôi đáp mà quay người đi thẳng. Lúc này tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng đã sáng rồi. Bụng vẫn đói, nhưng sờ lên túi cháo ở đầu giường thì vẫn thấy còn nóng nguyên. Tôi lục đục mở ra ăn. Khi vừa cho thìa đầu tiên vào miệng thì lại nghe cô ở giường bên nói, người yêu của cháu chu đáo thật đấy nhỉ, mới sáng sớm mà đã mang đồ ăn đến rồi. Mà sao lần này lại thấy cao với cả chín chắn hơn lần gặp trước nhở? Hay là mắt cô hoa nên tưởng tượng ra như thế? Thực ra Duy và Giang khá giống nhau, cả hai đều cùng một kiểu tóc, cùng một sống mũi cao và môi đỏ. Chỉ là Giang cao hơn một chút, không hay cười, ánh mắt cũng không ấm áp giống như Duy. Tôi quen họ nên phân biệt được, còn cô cùng phòng chỉ là người ngoài, không nhận ra cũng dễ hiểu. Tôi lười giải thích chỉ bảo, vâng, cô đã ăn gì chưa? Cô ăn cháo với cháu này. Thôi, con bé nhà cô đang ra mua cháo rồi, mà cháu có dặn người yêu mua cháo đừng bỏ muối không đấy? Mới hóa trị xong, đừng ăn muối. À, vâng. Tôi nói là nói thế, chứ cũng không hy vọng Giang mua cháo không có muối. Nhưng lúc ăn thử một thìa thì thấy rất nhạt, hình như không bỏ muối thật. Không rõ anh ta tự biết hay là Duy nhờ mua như thế. Nhưng thôi, dù sao thì tôi cũng không quan tâm. Nghĩ nhiều lại cảm thấy mắc nợ, mệt lắm. Mấy ngày hôm sau, tôi khỏe hơn nên tự đi mua đồ ăn. hôm nào mệt quá thì nhờ mấy cô dì ở cùng phòng mua hộ. Có mấy lần Duy gọi video thấy tôi đang ngồi ăn trên giường bệnh thì mới hỏi: sao hôm nay lại ăn cơm với mỗi rau thế? Ăn thế thì sao có được chất em? Em đang ăn thanh đạm đấy, hệ tiêu hóa đang còn yếu nên chưa ăn được nhiều thịt. Hôm nay anh có phải tập huấn không? Có, ở đây nắng quá, da anh đen đi mấy tông rồi đây này. Vẫn đẹp trai lắm. Anh Giang có vào thăm em không? Có, anh ấy vào mua đồ cho em rồi. Cần gì thì em sẽ bảo anh ấy, anh cứ yên tâm nhé. Ừ, em cũng đừng ngại đấy. Anh Giang nhìn thế thôi mà không khó tính đâu. Anh ấy bận thì cấp dưới sẽ mang đồ ăn đến. Vâng. Lần này hóa trị đau hơn, mệt hơn, nhưng trộm vía tôi phục hồi nhanh hơn hẳn mấy lần trước. Nằm ở viện đến tuần thứ hai thì đã bắt đầu xuống sân tập thể dục với mấy cô bác người nhà bệnh nhân được rồi. Hôm khám lại, bác sĩ điều trị cho tôi đọc kết quả xong mới nói: kết quả thế này là khả quan lắm rồi đấy. Mới qua hai lần hóa trị mà hôm nay xét nghiệm đã không còn thấy tế bào ung thư nữa rồi. Thật hả bác sĩ? Không còn tế bào ung thư? Nghĩa là cháu khỏi bệnh rồi phải không ạ? Không, tạm thời xét nghiệm không còn tế bào ung thư không có nghĩa là đã khỏi bệnh. Có rất nhiều trường hợp sau một thời gian sẽ có tế bào tái lại. Nhưng trường hợp của cô là cơ thể đáp ứng rất tốt với thuốc đấy. Trước mắt đó là tín hiệu đáng mừng rồi. Về sau tiếp tục điều trị thế nào thì còn phải xem xét diễn biến bệnh của từng người. Vâng ạ, thế cháu có tiếp tục phải làm hóa trị nữa không hả bác sĩ? Bây giờ thì không, nhưng trung bình một tháng cô khám lại một lần nhé. Nếu phát hiện còn tế bào thì lại làm hóa trị tiếp. Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ mỉm cười, lấy giấy bút viết cho tôi một cái đơn thuốc. Ngoài những thuốc dành cho bệnh nhân ung thư ra, còn kê thêm rất nhiều thuốc bổ. Bác sĩ bảo tôi, điều trị xong lần này chắc sút cân nhiều lắm ha. Tôi xoa xoa cái đầu chọc hếu của mình rồi cười đáp: cháu cũng không cân, nhưng chắc cũng sút nhiều bác sĩ ạ. Tôi kê cho cô ít thuốc bổ, đừng tiếc tiền, mua uống vào cho nhanh hồi phục. Cô đáp ứng thuốc hóa trị như thế là vì cô còn trẻ, còn khỏe. Nhưng qua hai lần làm hóa trị thì cơ thể cũng đã suy kiệt rồi. Bây giờ phải bồi bổ vào, dưỡng sức, sau lỡ vẫn phải làm hóa trị tiếp thì vẫn còn sức để làm, biết không? Vâng ạ, cháu biết rồi, cháu cảm ơn bác. Nằm viện thêm 3 ngày thì tôi chính thức được ra viện. Lần này bác sĩ không hẹn ngày làm hóa trị tiếp nên tâm trạng tôi khác lắm. Cảm giác như mình vừa từ trong cái chết được sống lại vậy. Ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, lòng cảm thấy như chút được gánh nặng ngàn cân. Chắc có lẽ vì vui quá nên tôi quên mất, suýt nữa thì lấy điện thoại ra gọi điện cho Duy và Linh, bảo hai người họ đến nhà tôi nấu cơm liên hoan một bữa. Nhưng khi bấm số mới chợt nhớ ra, bây giờ ở Hà Nội ngoài tôi ra chẳng còn ai cả. Linh thì ở tít miền Nam chưa về được, Duy thì ở tận Hà Tĩnh, Tép thì ở nước ngoài. Nơi này chỉ có mỗi một mình tôi thôi. Nghĩ đến đây, tôi lặng lẽ thở dài một tiếng rồi cất điện thoại vào trong túi. Một mình về nhà tự đi chợ, tự nấu cơm. Đang ngồi ăn thì thấy mẹ tôi sổng sọc xông vào. Khi ấy tôi còn chưa kịp đổi tóc giả, bà ấy thấy đầu tôi không còn một sợi tóc thì rít lên: con Danh này, mày học ai cái thói cạo đầu đấy hả? Mày đi đâu hơn một tháng qua mà tao tìm đến không thấy? Mẹ tìm con làm gì? Tao không đến thăm được à? Mà mày vẫn chưa trả lời đâu, sao mày cạo đầu đấy? Người bình thường nhìn một cái là biết tôi bị bệnh, nhưng mẹ tôi cố tình không nhìn ra thì phải. Tôi cũng lười nói rồi chỉ bảo: từ giờ mẹ đừng đến thăm con nữa, con bận, không có thời gian tiếp mẹ đâu. Mày giỏi thật đấy, mẹ mày đến mà mày bảo từ giờ đừng thăm nữa à? Tao có lòng tốt mới đến thăm, rồi ăn với mày bữa cơm. Bát đâu, lấy bát ra đây. Thấy mẹ mày đến mà mày không mời mẹ mày ăn được bữa cơm à? Bà ấy nói mãi, chù chéo chửi bới. Tôi ngại điếc tai nên đành phải lấy bát ra cho bà ấy ăn cùng. Nhưng thức ăn tôi nấu không có muối, rất nhạt. Mẹ tôi không ăn được lại nhổ toẹt ra, rồi mắng tôi té tát. Tôi mỏi mệt nói: mẹ không ăn được thì về đi, chiều con còn đi làm. Mày giờ đi làm ở đâu đấy? Con đi làm thuê thôi. Có tiền không? Cho tao mấy triệu đi. Con không có tiền đâu, mẹ đừng xin nữa. Mày đi làm mà không có tiền á? Mấy hôm nay tao bị đau xương khớp, muốn đi bệnh viện khám mà không có tiền. Mày là con thì mày phải báo hiếu mẹ mày, không đưa được tao đi khám thì cũng phải lo tiền chứ. Mẹ có nuôi con được ngày nào không? Sao lúc nào mẹ cũng bảo con phải báo hiếu? À, tao không nuôi mày, nhưng tao đẻ ra mày nhá. Mày... Vừa nói đến đó thì điện thoại của mẹ tôi đổ chuông. Hình như là có chuyện gì đó rất gấp. Bà ta vội tới nỗi quên cả chửi, chỉ bảo tôi lo mà gửi tiền cho bà ấy, nếu không thì bà ấy sẽ không để tôi yên. Sau đó thì phủi mông đi thẳng. Sau khi bà ấy đi rồi, tôi nhìn nhà cửa bị khuấy thành một mớ hỗn độn, chán đến mức không muốn động chân động tay gì nữa. nhưng cuối cùng vẫn không chịu được nên lại lết đi dọn dẹp. Tôi nghĩ nếu cứ ở đây thì mẹ sẽ tiếp tục đến làm phiền nhiều, thế nên có thử tìm phòng trọ khác. Nhưng tháng 9 là mùa sinh viên lên Hà Nội nhập học nhiều nên phòng giá rẻ đã hết, chung cư thì 6-7 triệu một tháng nên không thuê được. Có lần tôi hỏi chú giám đốc ban biên tập xem khu ký túc dành cho cán bộ còn phòng không. Chú ấy nói, bây giờ thì đang hết, nhưng khoảng 3-4 tháng nữa hình như cái loan ở ban sản xuất chuyển đi đấy. Cháu muốn ở thì đợi đến lúc đó rồi đăng ký nhá. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú. À, hôm trước chú có bảo mời giám đốc Trường Thịnh tham gia talk show mà không được ấy. Lần này cháu đến đó một chuyến nữa nhá, mời người ta xem sao. Bây giờ cái ứng dụng của công ty đó được nhiều người quan tâm, mình làm chương trình về người sáng tạo ra ứng dụng đó thì có sức lan tỏa hơn, thu hút được nhiều người xem nữa. Vâng, nhưng cháu nghe nói giám đốc bên họ ít nhận tham gia talk show chú ạ. Không biết mời lần hai có khả thi hơn không? Ở thì cứ đến xem, không được thì đành thôi chứ biết sao giờ. Vâng, để chiều nay cháu đến. Mặc dù không muốn gặp anh ta, nhưng vì công việc tôi vẫn gọi điện thoại báo trước cho Phương, nhờ anh ấy hẹn gặp giám đốc giúp tôi. Anh Phương có lẽ cũng biết Giang sẽ không nhận hẹn, nhưng vì nể tôi nên vẫn bảo, hôm nay anh ấy đi hội thảo chắc là sẽ về muộn, sếp tắt máy nên anh liên lạc không được em ạ. Vâng, không sao, em đến chờ cũng được ạ. Muộn lắm ấy, em chờ đến bao giờ? Không sao, em có thời gian mà, lâu rồi không đến, tiện ghé thăm mọi người luôn. Ừ, thế em đừng mua cà phê nữa nhé, anh mua đây rồi. Vâng ạ. Nói là nói thế, nhưng tôi vẫn đi rút tiền, sau đó mua rất nhiều hoa quả mang đến. Phòng kỹ thuật của Trường Thịnh đã quen mặt tôi, thấy tôi lại mang quà đến thì ai cũng cười toe toét, bảo tôi có tóc mới xinh thế. Tôi ngượng ngùng vuốt mái tóc giả của mình, nói đùa thêm với bọn họ mấy câu, rồi mới kéo anh Phương ra một góc. Lúc tôi đưa phong bì tiền, nhờ anh ấy trả lại vào quỹ của công ty, anh Phương lập tức trợn tròn mắt nhìn tôi. Không, anh không nhận lại đâu, đây là tiền do công ty hỗ trợ em. Em điều trị thì dùng chứ, trả lại công ty anh làm gì? Em có tiền rồi, phần hỗ trợ đó nhường lại cho những hoàn cảnh khó khăn hơn anh ạ. Anh cứ cầm đi, bây giờ em chưa có đủ nên trả trước một phần, sau này em sẽ gom trả dần số còn lại ạ. Cảm ơn Trường Thịnh thời gian qua đã giúp đỡ em. Anh nói nhá, số tiền này công ty hỗ trợ rồi thì sẽ không thu hồi được, em làm thế anh sẽ khó xử đấy. Có gì đâu, hoàn cảnh của em vẫn tốt, vẫn lo được tiền, còn nhiều người hơn em cần hỗ trợ mà. Trường Thịnh thu hồi vốn lại để hỗ trợ cho những người khó khăn khác vẫn có ý nghĩa mà anh. Không, việc này anh không giải quyết được đâu. Nếu em cứ nhất quyết trả thì em chờ sếp anh về đi, đợi anh ấy về rồi nói để anh ấy giải quyết nhé. Anh thì anh không dám nhận lại đâu. Thực ra tôi cũng không có tiền đâu, nhưng vì không muốn tiếp tục mắc nợ Trường Thịnh nên mới vay tín chấp ngân hàng để trả trước một phần. Nhưng nói mãi mà anh Phương vẫn không đồng ý nhận lại, thế nên tôi đành ôm theo phong bì đó ngồi chờ Giang về. Mỗi tội hôm ấy anh ta về rất muộn, 9 giờ tối mọi người đã tan làm hết rồi mà chỉ có mình tôi ngồi đợi. Anh Phương cũng bảo tôi về đi, hôm khác lại đến, nhưng vì chú trưởng ban chỗ tôi rất muốn mời được Giang nên tôi vẫn kiên trì ở lại. Chờ đến tận 10 giờ đêm mới thấy có tiếng thang máy vang lên tinh một tiếng, sau đó là tiếng bước chân người chậm rãi đi vào văn phòng công ty. Tôi vội vàng đứng lên, thấy anh ta bước vào mới lên tiếng. Anh Giang. Anh ta khựng lại, ngẩng lên nhìn tôi mấy giây rồi lập tức cau mày. Đến làm gì thế? Tôi có ít việc muốn trao đổi với anh có thời gian không? Không có thời gian, chỉ 10 phút thôi, tôi nói xong rồi đi ngay. Giang đi ngang qua tôi, mở khóa vân tay phòng giám đốc rồi nói. 5 phút, à vâng. Tôi lập tức đuổi theo bước chân anh ta, lúc đến gần mới thấy anh ta toàn mùi rượu, tai cũng đã đỏ lựng lên rồi, chắc là mới đi tiếp khách ở đâu về. Không có thời gian nên tôi vừa đi vừa nói. Sắp tới đài truyền hình của tôi sẽ tổ chức talk show dành cho người có ảnh hưởng trong xã hội. Ban lãnh đạo rất muốn mời anh tham gia, không biết anh có sắp xếp được thời gian để tham gia talk show không? Không có thời gian, có thể quay ban đêm hoặc vào giờ nào anh rảnh rỗi cũng được ạ. Thời gian quay không lâu đâu, chỉ khoảng từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Đài chúng tôi sẽ đưa đón tận nơi. Về phần hình ảnh sẽ có stylist chuẩn bị riêng cho anh ạ. Bước chân của Giang đột nhiên dừng lại, anh ta quay đầu nhìn tôi. Cô không hiểu thật hay là cố tình không hiểu? Dạ, tôi không thích tham gia, cũng không có ý định tham gia những chương trình như thế. Về sau còn tìm tôi để nói mấy chuyện vô bổ như thế nữa thì phiền cô đừng đến nữa. Đó không phải chương trình vô bổ, đó là chương trình có sức lan tỏa cho xã hội. Ứng dụng AI Star của anh không bán mà đem tặng miễn phí cho các bệnh viện, mục đích để tiếp cận được nhiều bệnh nhân hơn, giảm chi phí khám bệnh cho họ. Việc của công ty Trường Thịnh làm là có ích, lan tỏa được nó thì càng tốt hơn cho xã hội. Sao anh lại nói là vô bổ? Công ty tôi đi bằng thực lực, không cần phải làm truyền thông. Nhưng đây là truyền thông có ích, không phải chỉ cho công ty anh mà còn cho cả xã hội. Hơn nữa công ty anh cũng không hề mất chi phí cho việc truyền thông. Tôi thấy anh tham gia talk show này chỉ có lợi chứ không hề có hại. Sao anh không thử cân nhắc một lần xem sao? Anh ta lẳng lặng ngồi xuống ghế, có vẻ rất mệt mỏi tựa lưng về phía sau, nhàn nhạt trả lời tôi. Cô đến đây vì được lãnh đạo phân công, hay cô tự tin sẽ thuyết phục được tôi nên tự đến? Cả hai. Giang cười nhạt, nói lý do xem. Lần trước tôi đã đến Trường Thịnh phỏng vấn một lần rồi, nên bây giờ lãnh đạo phân công đến. Còn về chuyện thuyết phục anh, lúc trước anh có nói tôi nên phối hợp tốt với anh đúng không? Tôi nhìn anh ta, cũng vừa cười vừa nói. Thế thì anh cũng nên phối hợp tốt với tôi chứ. Lúc trước gặp nhau, Duy đã nói rồi còn gì. Anh ấy nói tôi muốn phỏng vấn thì cứ trực tiếp gọi cho anh sẽ không từ chối. Khi đó anh không nói gì, tôi nghĩ là anh cũng đồng ý rồi. Khi nghe xong câu này, ánh mắt của Giang thoáng qua vẻ nghiền ngẫm. Nhưng có lẽ không phải nghiền ngẫm mấy lời vừa rồi, mà là nghiền ngẫm sắc mặt tôi. Anh ta muốn xem rốt cuộc tôi là loại người lòng dạ sâu như thế nào. Sau cùng, nụ cười trên môi anh ta lạnh hẳn đi một nửa. Cô nói không lợi dụng em tôi là thế này đấy hả? Không lợi dụng tiền bạc mà là lợi dụng mối quan hệ phải không? Anh nghĩ sao cũng được. Bình thường ở đài truyền hình cô thường đi cửa sau thế này à? Không, cái này không gọi là đi cửa sau, mà gọi là đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Cô xem tôi là gì? Tôi bình thản đối diện với ánh mắt của anh ta, nói rành rọt, là một người đứng đầu, coi thường người nghèo, tính tình khó ưa và không xem ai ra gì. Giang im lặng mấy giây rồi bật cười, nói cụ thể về thời gian đi, địa điểm. Nghe anh ta đồng ý, tôi mừng như bắt được vàng, nhưng không dám tỏ thái độ sung sướng ra mặt, vì sợ cái tên khó ở này sẽ đổi ý. Thế nên tôi vẫn giả vờ bình tĩnh như thường, đọc ngay giờ cụ thể quay talk show cho anh ta, còn bảo trước ngày quay sẽ có thư ký ban biên tập gọi điện nhắc. Giang có vẻ mệt mỏi nên chỉ ừ một tiếng. Tôi cũng không muốn làm phiền thêm nên định đi về. Có điều lúc sờ vào trong túi mới chợt nhớ ra còn phong bì chưa trả, thế nên tôi nói, à phải rồi, tiền Trường Thịnh tài trợ cho tôi muốn trả lại cho anh. Khi tôi rút phong bì ra đặt lên bàn làm việc của anh ta, Giang chỉ cau mày liếc qua một cái. Ý gì? Ý như lần trước tôi nói, tôi không muốn bị gắn cái mác lợi dụng người khác. Tiền của anh tài trợ tôi cầm sẽ không ngủ được. Trước mắt tôi chỉ có chừng này nên trả anh trước, số còn lại tôi sẽ sắp xếp trả anh sau. Nếu anh không phiền thì cho tôi trả theo từng tháng được không? Lúc nói những lời ấy, tôi cứ nghĩ anh ta kiểu gì cũng sẽ không đồng ý, hoặc ít nhất cũng phải soi mói hạnh hoẹ gì đó. Thế nhưng Giang hình như đã quá mệt nên chỉ đưa tay lên xoa mặt, sau đó đẩy lại cái phong bì về phía tôi. Cầm đi, tôi đã mang đến đây rồi, anh... Còn chưa nói hết câu, anh ta đã ngắt lời. Số tiền này cứ coi như Trường Thịnh cho cô vay trong 10 năm. Trong vòng 10 năm này không lấy lãi, hết 10 năm cô trả lại là được. Tự nhiên anh ta tốt đột xuất như vậy, nên tôi hơi ngạc nhiên, ngẩn ra mất mấy giây rồi mới hỏi. Sao tự nhiên anh lại cho tôi vay? Giữa tôi với cô chỉ có một lý do thôi. Tôi thì vì em trai tôi, cô không muốn nhận tiền tài trợ, thế thì kiếm tiền trả lại là được. Anh không sợ tôi không trả à? Thì sao? Chẳng lẽ cô định viết giấy vay nợ à? Tất nhiên, nếu Trường Thịnh tài trợ miễn phí cho tôi, thì tôi sẽ cảm thấy mình nhận không nổi. Nhưng nếu anh ta cho tôi vay 10 năm thì lại khác. Có vay có trả, không phải nặng lòng chuyện ngửa tay xin tiền ai. Thế nên tôi nói, ừ, tôi viết giấy nợ cho anh, để lúc khác đi. Thế thì khi nào tôi viết xong, mang đến sau nhé, hoặc tôi gửi mail đến, tùy cô. Anh ta không muốn nói chuyện nữa, tôi cũng không dài dòng nên chỉ chào một tiếng rồi đi về. Lúc vừa ra đến thang máy thì gặp một cô gái từ trong đó đi ra. Thấy tôi cô ta cứ nhìn chòng chọc. Nhân viên mới à? Không, tôi đi nhầm tầng. Biết tầng mấy không? Không biết ạ. Nói rồi tôi đi vào trong thang máy. Cô ta cũng không hỏi nữa, nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào người tôi, nhìn đến mức tôi phát nóng cả gáy. Mãi đến khi thang máy bắt đầu đi xuống rồi thì mới thôi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Núi Rộng Sông Dài của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thành.